Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 86, Ngạo Thiên bị tao đạp, hủy diệt đi, ha ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch độc hành nhóm dịch phàm nhân tông lúc mở hai mắt ra, Vân Trung Hạc đã không còn mảnh vải nào, nằm ở trên giường. Đứng bên cạnh là hai nữ nhân, một người là Mạc phu nhân thành thục mê người kia. Mà nữ tử kia càng thêm xinh đẹp cực kỳ vũ mị. Loại thổ chân dược này, xác định hữu hiệu chứ? Mạc phu nhân hỏi, nữ tử xinh đẹp bên cạnh nói. Đương nhiên hữu hiệu, đây là thần dược mà Mê Điệt Cốc tốn hao vô số đại giới nghiên cứu ra, bất kỳ người nào sau khi dùng, toàn bộ tinh thần triệt để sụp đổ, hỏi cái gì sẽ trả lời cái đó, mà sau đó không nhớ bất kỳ thứ gì. Mạc phu nhân tiến lên hỏi, Vân Ngạo Thiên, tên thật của ngươi là gì? Là người nơi nào? Ánh mắt Vân Trung Hạc nơ mê ly, thanh âm si ngốc nói. Ta là Vân Trung Hạc, là người Hàn Thủy Thành ở Đại Doanh Đế Quốc. Mạc phu nhân nói, 1 triệu lượng bạc liệt phong cốc kia, là ngươi kiếm ra sao? Vân Trung Hạc mê ly nói, đúng, là ta kiếm ra. Mạc phu nhân nói, ngươi chỉ có không đến 1 tháng, làm sao kiếm được? Vân Trung Hạc mê ly nói, ta đi Kim Châu thành Nam Chu đế quốc chữa khỏi bệnh nan y hoa liễu cho thế tử Ninh An Hầu, đồng thời để hắn trước mặt mọi người tặng bảo vật gia truyền Thượng Kinh Trung Nguyên Dạ cho ta. Thượng Kinh Trung Nguyên Dạ, Mạc phu nhân hít sâu một hơi. Phần lượng bức họa này, nàng đương nhiên biết được rõ ràng, tác phẩm của họa thánh, giá trị liên thành. Mạc phu nhân nói, dù là Thượng Kinh Trung Nguyên Giả cũng không được 1 triệu lượng, nhiều lắm là 20 mấy vạn, ngươi làm sao lấy tới 1 triệu lượng. Vân Trung Hạc nói, vô cùng đơn giản, tổng cộng bức họa này có mấy tầng, chỉ cần lấy ra từng tầng, sau đó lại lồng vào khung, liền biến thành mấy bức danh họa, sau đó lại bán đi, liền có 1 triệu lượng. Mạc phu nhân kinh ngạc nhìn lại nữ tử xinh đẹp bên cạnh. Nữ tử kia gật đầu nói, xác thực có loại kỹ pháp này, thấp nhất có thể bóc ra 3 tầng, cao nhất có thể bóc ra 6-7 tầng, bất quá đối với kỹ nghệ trang hoàng này yêu cầu phi thường cao, không cẩn thận sẽ triệt để tổn hại. Mạc phu nhân lại hỏi, kho lúa liệt phong cốc bị đốt là thật hay là giả? Vân Trung Hạc mê ly nói, là giả, chúng ta đã sớm rời lương thực đi. Mạc phu nhân nói, vậy các ngươi còn có bao nhiêu lương thực? Vân Trung Hạc nói, còn đủ ăn hơn 2 tháng. Mạc phu nhân nói, ngươi có phải mật thám Hắc Long Đài Đại Doanh Đế Quốc không? Vân Trung Hạc mê ly nói, ta không phải. Mạc phu nhân nói, vậy mục đích lần này ngươi tới đây là gì? Vân Trung Hạc nói, dâng ra ruộng muối bạch ngân, bảo trụ bình an. Còn nếu Mạc thị không thu chúng ta liền hiến cho Đạm Đài gia tộc. Mạc phu nhân nói, là thật dâng ra ruộng muối bạch ngân, hay là có âm mưu gì? Vân Trung Hạc nói, thật dâng ra. Mạc phu nhân nói, không có khả năng, ruộng muối bạch ngân hàng năm thu 500.000 lượng, chiếm 1/2 thu nhập liệt phong cốc, các ngươi không có khả năng dâng ra. Vân Trung Hạc nói, ta nghiên cứu ra một loại thần dược tên là penicillin, có thể trị liệu bệnh nan y hoa liễu, trị liệu bệnh nan y ho lao, chỉ cần công khai bán, cam đoan cung không đủ cầu. Mỗi một bình bán 500 lượng bạc, một năm bán 1.000 bình là đủ rồi. Mạc phu nhân nói, ngươi chính là dựa vào thần dược này trị liệu thế tử Ninh An Hầu Nam Chu đế quốc và chữa khỏi tỉnh Vô Biên. Đúng, Vân Trung Hạc mê ly nói, sau đó thân thể bắt đầu khó chịu vặn vẹo. Nữ tử xinh đẹp bên cạnh chật chật nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ tiểu lang quân này sau khi tắm rửa sạch sẽ lại xinh đẹp đến dọa người, Mỹ nam tử vạn người không được một. Người hỏi xong, để ta ăn hắn nha. Mạc phu nhân nói, không vấn đề, vậy ta sẽ không khách khí. Nữ tử xinh đẹp cười duyên nói, cười xuống sam y, đi đến phía Vân Trung Hạc. Không biết qua bao lâu, Vân Trung Hạc lại một lần nữa tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt. Không chỉ là đau đầu, còn đau lưng. Mà lúc này thiếu chủ Tề Ngọc Thành Mạc Thu, ngồi ở trước mặt của hắn. Vân Ngạo Thiên đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Mạc Thu vẫn như cũ cười thân thiết tỏa sáng. Vân Trung Hạc nói, Mạc Thu thiếu chủ, thảm án mỏ muối bạch ngân là âm mưu của ngươi, hết thảy đều là ngươi bày kế. Mạc Thu nói, đúng vậy, Vân Trung Hạc nói, vẻn vẹn chỉ vì triệt để chiếm Lạc Diệp lĩnh chúng ta. Chấm, Mạc Thu cười nói, đây có gì không đúng, Lạc Diệp lĩnh hàng năm sản xuất lương thực đạt tới vài ước cân, hoàn toàn là mệnh căn từ Mạc thị gia tộc chúng ta, đương nhiên không thể nhường ra. Vân Trung Hạc nói, theo ta được biết bây giờ liên minh vì chia của không đồng đều, huyên náo túi bụi. Mà trong trận chia của đại hội này, Mạc thị gia tộc lấy được cũng không nhiều. Mạc Thu nói, Vân Ngạo Thiên đại nhân, liệt phong cốc mỗi ngày đều có người chết đói, mỗi ngày đều có người đào vong, cho nên cũng đừng có lãng phí thời gian, trực tiếp một chút. Vân Trung Hạc nói, Mạc Thu thiếu chủ, coi như liệt phong cốc ta diệt vong. Tiện nghi là những người liên minh, còn có Thua Thủy Thành kia. Ngài có thể tưởng tượng một khi Thua Thủy Thành chiếm đoạt một phần tư lãnh địa chúng ta, vậy sẽ còn nghe lời Mạc thị gia tộc các ngươi sao? Mạc Thua thở dài nói. Vân Ngạo Thiên đại nhân, trực tiếp một chút. Vân Trung Hạc nói, Mạc Thua thiếu chủ, thảm án Bạch Ngân là một tay ngươi bày kế, cho nên ngươi biết tất cả chân tướng. Ngươi biết sốt cuộc là ai buôn bán muối độc, ngươi cũng biết sốt cuộc là ai làm mỏ muối Bạch Ngân đổ sụp. Chỉ cần ngươi nguyện ý, có thể cứu vãn Liệt Phong cốc chúng ta, không phải sao? Mạc Thua nói, đương nhiên có thể, vì sao ta phải làm như vậy? Vân Trung Hạc nói, bởi vì lợi ích, nếu như Liệt Phong cốc hủy diệt có lợi cho ngài, vậy ngài cứ để Liệt Phong cốc hủy diệt. Nhưng nếu như Liệt Phong cốc vẫn như cũ còn sống sót lại cho ngài lợi ích hơn, vậy ngài nên để Liệt Phong cốc tiếp tục còn sống. Mạc Thua nói, vậy các ngươi nguyện ý bỏ ra cái gì? Vân Trung Hạc nói, ruộng muối Bạch Ngân. Ánh mắt Mạc Thua bỗng nhiên co rụt lại, mà Mạc gia chủ ngồi ở sau tấm bình phong, khóe miệng hơi run lên. Vân Trung Hạc nói, vì bày ra thảm án mỏ muối Bạch Ngân, Mạc thị gia tộc bỏ ra rất nhiều đại giới. Các ngươi có nhiều lương thực nhưng duy chỉ có khuyết thiếu bạc. Lương thực là tài nguyên chiến lược, hàng năm các ngươi không muốn bán nhiều, nhưng lại không thể không bán. Mà ruộng muối Bạch Ngân hàng năm thu lợi gần 500.000 lượng, một khi đạt được ruộng muối Bạch Ngân, Mạc thị gia tộc hoàn toàn như hổ thêm cánh. Mạc Thua trầm mặc không nói. Vân Trung Hạc tiếp tục nói, bây giờ thương hội liên minh muốn chiếm lấy ruộng muối Bạch Ngân và Lan Điền, phía sau Vân Vạn Huyết là đệ nhị chư hầu Ninh thị gia tộc. Một khi để bọn hắn chia của hoàn tất, vậy rốt cuộc sẽ không còn kịp nữa. Cho nên Liệt Phong cốc chúng ta nguyện ý để ruộng muối Bạch Ngân cho các ngươi thuê 50 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để hồi báo, Mạc thị gia tộc cần làm sáng tỏ chân tướng muối độc, chân tướng thảm án Bạch Ngân, giải trừ chế tài Liệt Phong cốc. Đối với song phương chúng ta đều có lợi, các ngươi đạt được ruộng muối Bạch Ngân, mà chúng ta bảo vệ được ruộng muối Lan Điền. Vân Trung Hạc nói, đương nhiên chúng ta còn có một yêu cầu, chúng ta sắp đoạn lương, cần Mạc thị gia tộc trợ giúp chúng ta 100.000 thạch lương thực. Mạc Thua gật đầu nói, ý kiến của ngươi ta đã biết, Vân Ngạo Thiên đại nhân tạm thời ở lại mấy ngày, trong vòng 3 ngày sẽ có câu trả lời cho ngươi. Vân Trung Hạc nói, tốt, nhưng xin mau chút, bởi vì ta sợ liên minh bên kia sẽ kết thúc chia của bất cứ lúc nào. Một khi chờ bọn hắn ra kết luận thảm án Bạch Ngân, hết thảy đã không kịp. Mạc Thua cười lạnh nói, toàn bộ thảm án Bạch Ngân đều là do chúng ta chủ đạo, ai có thể đóng lại nắp hòm này. Sau đó, phụ tử Mạc thị gia tộc tiến hành tranh luận kịch liệt trước nay chưa từng có. Mạc gia chủ cảm thấy đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Mà Mạc Thua cảm thấy làm như vậy, sẽ đắc tội những chư hầu khác, càng thêm sinh ra vết nứt to lớn với Đạm Đài gia tộc, sợ chúng kế ly gián. Mạc gia chủ giận dữ trách mắng Mạc Thua, nếu mất đi cơ hội ngàn năm một thuở này, từ nay về sau làm sao đạt được khoản tài nguyên này? Không có tiền, làm sao phát triển lớn mạnh? Huống hồ, ruộng muối Bạch Ngân nếu Mạc thị không thu, Tỉnh thị gia tộc cũng sẽ hiến cho Đạm Đài gia tộc. Lần này thảm án Bạch Ngân là do chúng ta mưu đồ, chư hầu khác chỉ là đi theo ăn canh, hiện tại bọn hắn muốn ăn thịt dựa vào cái gì? Thu Thủy Thành Khâu thị gia tộc vốn là chó săn của chúng ta. Một khi để bọn hắn cắt đi 3 lãnh địa Liệt Phong cốc, thực lực tăng vọt, vậy bọn hắn còn nguyện ý làm chó của chúng ta sao? Lúc có lợi ích nhỏ, đương nhiên tầm nhìn phải hạn hẹp. Nhưng khi lợi ích lớn đặt ở trước mắt, bởi vì lo trước lo sau mà không dám ăn, vậy cũng không có tiền đồ gì. Sau đó, Vân Trung Hạc ở lại 3 ngày tại Mạc thị gia tộc. Nửa đường không có bất kỳ người nào để ý tới hắn. 3 ngày sau, Mạc Thua lại một lần nữa tiếp kiến Vân Trung Hạc. Mạc thị gia tộc chúng ta nguyện ý trả lại chân tướng thảm án ruộng muối Bạch Ngân giúp các ngươi trong sạch, cũng nguyện ý cung cấp cho các ngươi 100.000 thạch lương thực. Mạc Thua nói, nhưng các ngươi bỏ ra vẻn vẹn một ruộng muối Bạch Ngân là không đủ. Vân Trung Hạc run rẩy nói, vậy, xin hỏi Mạc thị gia tộc còn muốn thêm gì? Mạc Thua nói, thứ nhất, triệt để cắt nhường 1.300 cây số vuông Lạc Diệp lĩnh cho Mạc thị gia tộc chúng ta. Từ nay về sau, không đề cập tới việc trả lại nữa. Thứ hai, ruộng muối Bạch Ngân cũng triệt để cắt nhường cho Mạc thị gia tộc mà không phải thuê 50 năm. Thứ ba, sau khi Liệt Phong cốc các ngươi gặp phải trận kiếp nạn này, cũng nuôi không nổi nhiều quân đội như vậy, cho nên giải trừ quân bị 5.000 áo giáp và vũ khí quân đội này, toàn bộ giao cho Mạc thị gia tộc chúng ta. Khinh người quá đáng à? Vân Trung Hạc nghe đến mấy điều kiện này, lập tức cả người bỗng nhiên nhảy dựng lên. Gương mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, con mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Mạc thị gia tộc tham lam, đơn giản hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Đây là sống sờ sờ muốn triệt để chia cắt Liệt Phong Cốc, một khi đáp ứng đồng thời bỏ ra những đại giới này, Tình Thị gia tộc chẳng khác nào cắt từ phần eo trở xuống, trên cơ bản xem như phế đi, dù còn sống, cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Mạc Thị gia tộc một khi đạt được những vật này, hoàn toàn là nhất phi trùng thiên. Từ nay về sau, muốn tiền có tiền, cần lương có lương, muốn binh có binh. Có 5.000 áo giáp và vũ khí, Mạc Thị có thể khuếch trương thêm 5.000 đại quân ra. Mạc Thu mỉm cười nói, Vân Ngạo Thiên đại nhân, chúng ta trả ra đại giới cũng rất lớn, tối thiểu chúng ta sẽ đắc đội thương hội chư hầu, đắc đội Vân Vạn Huyết, đắc đội Thu Thủy Thành. Một khi rửa sạch tội danh cho các ngươi, Mạc Thị gia tộc chúng ta ngược lại trở thành mục tiêu công kích. Vân Trung Hạc nói, vậy các ngươi cũng quá tham lam, ta nếu đáp ứng các ngươi những điều kiện này, Tình Thị gia tộc sống không bằng chết. Mạc Thu nói, sống không bằng chết, đó cũng là sống, huống hồ người là dao thớt, ta là thịt cá. Vân Trung Hạc nói, các ngươi đưa điều kiện quá phận, ta không làm chủ được, muốn trở về bẩm báo chủ quân. Mạc Thu nói, tốt, nhưng xin nhớ kỹ, thời gian của các ngươi không nhiều lắm. Sau đó, Vân Trung Hạc rời Mạc Thị gia tộc trở về Liệt Phong Thành, bẩm báo điều kiện Mạc Thị gia tộc cho Tỉnh Trung Nguyệt. Tỉnh Trung Nguyệt tức giận chém một cái án kỷ trước mặt thành hai nửa, sau đó cũng không trả lời Mạc Thị gia tộc. Khinh người quá đáng, đơn giản là sư tử ngoạm. Lạc Diệp Lĩnh là kho lúa, ruộng muối Bạch Ngân là kho tiền, Mạc Thị gia tộc đều muốn chiếm lấy thì không nói, đằng này còn muốn đoạt đi 5.000 vũ khí trang bị quân đội Liệt Phong Cốc. Ăn nhiều như vậy, ngươi không sợ bể bụng sao? Sau đó mấy ngày, dân chúng Liệt Phong Cốc tiếp tục đào vong, nhân số càng ngày càng nhiều. Trong Liệt Phong Thành cũng bắt đầu cạn dần lương thực, bởi vì tất cả lương thực dự trữ đều cung cấp cho quân đội. Rốt cuộc Tình Trung Nguyệt gánh không được áp lực này nữa, lại một lần nữa tiến hành mật đàm với Mạc Thị gia tộc. Giải trừ quân bị 5.000 tuyệt đối không có khả năng, vậy thì đồng nghĩa với tự đoạn sinh lộ, ta chỉ có thể giải trừ quân bị 1.000, đồng thời giao 1.000 áo giáp và vũ khí này cho Mạc Thị. Khế ước cắt nhường Lạc Diệp Lĩnh ta tuyệt đối không thể ký, nhưng có thể lại cho thuê 50 năm, ruộng muối Bạch Ngân cũng tuyệt không có khả năng cắt nhường, nhưng cũng có thể cho thuê 50 năm. Sau đó, song phương ngươi tới ta đi đánh giằng co. Dòng dã đàm phán 3 ngày 3 đêm, cuối cùng đàm luận định, Mạc Thị gia tộc làm sáng tỏ chân tướng thảm án Bạch Ngân, muối độc trả lại Tình Thị gia tộc trong sạch, đốc xúc liên minh chư hầu giải trừ chế tài Liệt Phong Cốc. Mạc Thị gia tộc cung cấp 100.000 thạch lương thực cho Liệt Phong Cốc. Mà xem như hồi báo, Tình Thị gia tộc cắt nhường vĩnh viễn Lạc Diệp Lĩnh cho Mạc Thị gia tộc. Ruộng muối Bạch Ngân cho Mạc Thị gia tộc thuê không ràng buộc 50 năm. Liệt Phong Cốc giải trừ quân bị 3.000, đồng thời giao áo giáp và vũ khí này không ràng buộc cho Mạc Thị gia tộc. Sau khi đàm định, song phương ký kết mật ước, phe trọng tài giả thứ 3, vẫn như cũ là viện trưởng Đại Tây Thư viện Trúc Thiên Phóng. Khó trách à, người này có quan hệ với Mạc Thị gia tộc, thật đúng là thân mật á, mà người này còn chính là đoàn trưởng đoàn điều tra liên minh thảm án Bạch Ngân. Mật ước chia làm 3 phần, trang giấy, bút mực toàn bộ do Mạc Thị gia tộc cung cấp, không làm được bất luận cái gì hư giả. Ngày 29 tháng 3, Tỉnh Trung Nguyệt ký xuống phần mật ước nhục nước mất chủ quyền này, đồng thời đóng lên đại ấn. Lúc đóng lên đại ấn, nước mắt Tỉnh Trung Nguyệt nhịn không được chảy xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là khế ước cực kỳ sỉ nhục từ xưa đến nay. So với 50 năm trước tổ phụ Tỉnh Trung Nguyệt ký mật ước cho thuê Lạc Diệp Lĩnh còn muốn sỉ nhục hơn. Chẳng những triệt để mất đi Lạc Diệp Lĩnh, còn mất đi mỏ muối Bạch Ngân trăm năm cơ nghiệp, còn mất đi 3.000 quân đội. Trúc Thiên Phóng viện trưởng nheo mắt lại, Mạc Thị gia chủ lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, từ đó về sau, Mạc Thị gia tộc nhất phi trùng thiên. Nhưng Tình Thị gia tộc trên cơ bản là triệt để xong, không có bất cứ hy vọng nào. Nữ nhân làm chủ quân thì không được à? Tình Trung Nguyệt nhìn uy phong bát diện, trên thực tế so với tổ phụ nàng càng thêm vô năng không chịu nổi. 50 năm trước Tình Thị gia tộc bị gia nô cướp đi trước thành chủ. Hôm nay, Tình Trung Nguyệt xem như triệt để thống táng cơ nghiệp trăm năm Liệt Phong Cốc. Tiếp đó, Mạc Thị gia tộc chúng ta sẽ lập tức làm sáng tỏ chân tướng, trả lại Tình Thị gia tộc trong sạch để liên minh giải trừ chế tài Liệt Phong Cốc. Mặt khác, chúng ta sẽ cung cấp cho Liệt Phong Cốc 100.000 thạch lương thực. Tình Trung Nguyệt nói, chờ Mạc Thị gia tộc các ngươi hoàn thành tất cả hứa hẹn, Tình Thị gia tộc chúng ta sẽ chính thức dựa theo khế ước giao ruộng muối Bạch Ngân cho các ngươi. Cũng sẽ chính thức cắt nhường Lạc Diệp Lĩnh cho các ngươi. Đồng thời giải trừ quân bị 3.000, giao ra áo giáp và vũ khí cho các ngươi. Sau đó, ba bên ở trước mặt tự mình chứa mật ước vào trong một cái dương, đồng thời dán giấy niêm phong. Chờ đến khi chính thức giao nhận ruộng muối Bạch Ngân và Lạc Diệp Lĩnh, mới có thể mở ra giấy niêm phong, biểu hiện ra khế ước. Mặt ngoài Vân Trung Hạc như cha mẹ chết, nhưng trong lòng không ngừng nhe răng cười. Mạc thị gia tộc Mạc Thu tiếp theo chính các ngươi nên thổ huyết mà chết. Ha ha ha ha, cách chương.